Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 771, chặn đường. Có người suy đoán, có thể liên quan với Ahamaru, hào các loại đồn đại chỉ là đông doanh vì vớt 2008 cỗ hài cốt mà. Cố bố mê trận, còn có người nói, rất khả năng lúc đó đông doanh dùng phép che mắt, vật có giá trị kỳ thực bị đặt ở chỗ khác. Nhưng chân tướng đến cùng là cái gì? Cho tới bây giờ vẫn là cái câu đố. Đương nhiên, cứ việc ở Ahamaru, hài cốt bên trong, mọi người cũng không có phát hiện chờ mong bên trong Hoàng Kim Bảo Tàng. Thế nhưng đã phát hiện cùng vớt tới hàng hóa giá trị, cũng đã đạt đến hơn 50 triệu AMB. Này vẫn là 1980 năm tiền giới. Có thể, đây giống như là một cái to lớn một góc của tảng băng chìm. Khiến mọi người không khỏi nắm giữ to lớn tưởng tượng không gian. Cũng làm cho một ít hữu tâm nhân vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm. Mà cái này máy tính sách tay chủ nhân, chính là một người trong đó. Hắn ở niên đại 80 qua báo chí nhìn thấy Ahamaru tin tức liền mê mẩn. Ở hơn 20 năm năm tháng bên trong, vẫn không hề từ bỏ đối với Ahamaru trên những thứ ở trong truyền thuyết bảo tàng điều tra. Mà trong sổ ghi chép nội dung chính là hắn những năm này điều tra đến tin tức trọng yếu. Bởi vì ở trong thang máy, Mạnh Tử Đào cũng không kịp nhìn thêm. Thang máy liền đến lầu 1, bởi vì đối với bút ký nội dung thật cảm thấy hứng thú. Đi ra thang máy, Mạnh Tử Đào hỏi, bác gái, ngài những sách này chuẩn bị xử lý như thế nào a? Lão Thái Thái nói rằng, ta nguyên bản là chuẩn bị tìm người bán đi. Xem tiểu tử ngươi đối với những sách này có hứng thú. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Quả thật có chút hứng thú. Không biết ngài muốn bao nhiêu tiền a? Lão Thái Thái suy nghĩ một chút. Nói, những sách này đều là ta mất trượng phu. Cũng không phải cái gì quá vật đáng tiền. Vẫn bãi ở trong góc cũng không có ai xem. Ta liền cân nhắc tìm người xử lý xong quên đi. Ta xem tiểu tử ngươi cũng là cái yêu thư người có ăn học. Cho cái 100 đồng tiền liền được. Trong dương phần lớn đều là những năm 70, 80 sách cũ, 100 đồng tiền gần như. Mạnh Tử Đào không nói gì sẽ đồng ý. Ôm trên thùng xe, Từ Hân Khánh liền hiếu kỳ hỏi. Mạnh lão sư, ngài làm sao sẽ nghĩ tới mua những này sách cũ a? Mạnh Tử Đào cầm bút lên ký bản dơ dơ lên. Này máy tính sách tay chủ nhân ghi chép hắn nghiên cứu Ahamaru, hào bảo tàng ghi chép. Ta thật cảm thấy hứng thú. Mua lại nhìn. Ồ, Từ Hân Khánh nói rằng. Nói tới cái này, Ahamaru, bảo tàng. Ta lúc còn trẻ cũng mê quá một trận. Lật xem không ít tư liệu. Có điều cơ bản đều là uổng phí thời gian. Có điều cũng coi như là nhiều hơn một chút trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cũng là không có chuyện gì hiếu kỳ nhìn một chút. Cũng không trông cậy vào diện gặp có đầu mối gì. Từ Hân Khánh cười cợt. Hắn cũng cảm thấy Ahamaru, bảo tàng truyền ra là nhiều. Nhưng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ người trong cuộc. Phỏng chừng không ai sẽ tìm đến đi ra. Rất khả năng vậy thì chỉ là lời đồn mà thôi. Mạnh Tử Đào lật xem máy tính sách tay. Khoan hãy nói. Tác giả ghi chép rất cẩn thận. Từ nơi nào được tư liệu, tư liệu thật giả cùng với còn nghi vấn, hắn đều tiêu rõ rõ ràng ràng. Có điều từng cái hồng xoa đến xem, phần lớn tư liệu đều bị tác giả cho phủ quyết, còn lại đều là còn nghi vấn, không biết là thật hay giả. Lật xem đến bút ký 2/3 mặt giấy, Mạnh Tử Đào đột nhiên nhìn thấy một cái kinh vĩ địa chỉ. Hơn nữa cái này địa chỉ hắn còn có chút cảm giác quen thuộc. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, này không phải định vị chôn giấu Vĩnh Lạc Đại Điển nguyên bản đảo biệt lập tòa kia dạng đá ngầm. Vị trí phạm vi sao? Đây là trùng hợp vẫn là nói chính là tòa kia dạng đá ngầm. Nếu như là trùng hợp, cái kia cũng không tránh khỏi quá khéo một điểm đi. Mạnh Tử Đào có chút nghi ngờ không thôi. Lẽ nào cái gọi là Ahamaru, bảo tàng, cùng tòa kia chôn giấu Vĩnh Lạc Đại Điển nguyên bản đảo biệt lập có quan hệ? Đây không có khả năng lắm đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào cảm thấy độ khả thi nên tương đối thấp. hoặc là nói hắn cũng không muốn hai người có quan hệ gì. Bởi vì này gặp mang đem so sánh đại biến số. Trầm ngâm chốc lát, Mạnh Tử Đào tiếp tục xem tiếp. Ngay lập tức, trong sổ lại không nói Ahamaru bảo tàng, mà là nói tới xá chuyện lợi. Hơn nữa cái này cũng là một cái thiên cổ bí ẩn. Ở nước ta Phật giáo giới, có trong biển Tam Bảo câu chuyện. Cái gọi là bảo nói chính là Phật xá lợi, Tam Bảo chỉ chính là ba tần pháp môn tự Phật xá lợi. Kinh thành Linh Quang tự cùng kinh thành Thạch Kinh Sơn lôi âm động Phật xá lợi. Tự 20 thế kỷ đầu thập niên 80, lôi âm động xá lợi lần thứ hai hiện thân thế gian đến nay. Ở xá lợi chu vi vẫn bao phủ một cái to lớn bí ẩn. Hơn 1.300 năm trước, một người tên là Tĩnh Uyển nhà tùy tăng nhân đem một cái trang phục Phật xá lợi thạch hàm sắp đặt ở một hang núi bên dưới phiến đá. Gần 1.000 năm sau Minh Triều Vạn Lịch thời kỳ, xá lợi hàm bị một người tên là Lạc Quan tăng nhân phát hiện. Vạn Lịch Hoàng thượng mẫu thân từ Thánh Hoàng Thái Hậu đem xá lợi đón vào cung sao sao dưỡng. Sau khi, lại sẽ xá lợi lần nữa tân trang hàm đưa đến sắp đặt. Hơn 400 năm sau năm 1981, mọi người lại phát hiện nó. Trong đó một tầng thạch hàm trên có khắc. Này hàm bên trong, thu xếp Phật xá lợi ba hạt. Nhưng là khi bọn họ mở ra thạch hàm, lại phát hiện bên trong chỉ có hai hạt Phật xá lợi. Hơn nữa còn là hai viên dường như chừng hạt gạo màu trắng xá lợi. Theo ghi chép, xá lợi có ba loại. Một loại là màu đỏ gọi thịt xá lợi. Một loại là màu đen gọi phát xá lợi. Một loại là màu trắng gọi cốt xá lợi. Căn cứ ghi lại, nguyên bản xá lợi màu sắc là màu đỏ tím, hẳn là thịt xá lợi. Nhưng hiện tại phát hiện nhưng là cốt xá lợi. Hơn nữa còn chỉ có ba viên. Vì lẽ đó không cần phải nói, khẳng định có người động tới xá lợi hàm. Như vậy, hơn 1.000 năm qua, đều có ai động tới xá lợi hàm đây? Từ nhà tùy sắp đặt xá lợi đến nay đã gần đến 1.400 năm. Ở bi khắc cùng cổ nhân ghi lại trung đô có thể tìm tới có quan hệ lôi âm động xá lợi miêu tả. Trong sổ nói, muốn tìm kiếm xá lợi hàm bên trong xá lợi đến cùng ở đâu? Đầu tiên nên căn cứ sử liệu bài nghi động tới xá lợi hàm người. Cái thứ nhất có cơ hội động xá lợi hàm người là Tĩnh Uyển. Hắn là nhà tùy tăng nhân. Nhân ở tùy trước đây đã từng có hai lần đại Phật. Tĩnh Uyển xin thề muốn khắc một ít kinh Phật với thạch để tránh pháp khó. Hắn là sớm nhất ở lôi âm động sắp đặt Phật xá lợi người. Hơn nữa hắn là một vị hiến thân Phật môn cao tăng. Xá lợi ở trong tay của hắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Thứ hai có cơ hội động xá lợi hàm người là Lạc Quan thật có thể. Thời Minh bốn đại cao tăng một trong. Vạn Lịch 20 năm tự Nam Sơn Vân Du đến kinh thành tường hồi nhà lôi âm động. Phát hiện Phật xá lợi cũng đăng báo từ Thánh Thái Hậu. Người thứ ba có cơ hội động xá lợi hàm người là từ Thánh Hoàng Thái Hậu. Nàng là Vạn Lịch Hoàng đế thân sinh mẫu thân. Bình sinh đốc tin Phật giáo. Vạn Lịch 20 năm. Từ Thánh Hoàng Thái Hậu đem Lạc Quan thật có thể ở lôi âm động phát hiện Phật xá lợi nghênh đến. Chính mình cung sao sao dưỡng. Sau khi, lại lần nữa thiêm tăng xá lợi hàm đưa đến Thạch Kinh Sơn lôi âm động sắp đặt. Trong sổ nói, trải qua hắn kiểm chứng, hắn cho rằng hiểm nghi to lớn nhất nên chính là từ Thánh Hoàng Thái Hậu. Còn nguyên nhân, hắn tờ này không viết xong, liền Mạnh Tử Đào lật lại, nhưng mặt trên nhưng không có nội dung, trái lại ở khác từng cái trên viết ba chữ. Hối, hối, hối. Ba cái hối chữ viết đến mức rất lớn, nét chữ cứng cáp, có nhiều chỗ đều cắt ra. Hiển nhiên lúc đó tác giả viết ba chữ này thời điểm, tâm tình chập chờn rất lớn. Còn cái bên trong nguyên nhân, Mạnh Tử Đào nghĩ có muốn hay không lại quay đầu đi hỏi vị kia lão thái thái. Đang muốn sự, một cái tin nhắn đến rồi. Mạnh Tử Đào lấy ra vừa nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lại theo dõi ta. Cũng thật là chán sống rồi. Giữa lúc Mạnh Tử Đào thu được cái kia cái tin tức thời điểm. Đứng ở ven đường một chiếc màu đen xe con bên trong. Tả Sinh Huy cùng người đàn ông trung niên giao lưu. Hào ca, Người để những người kia đem biển số xe hái được không? Ta nói, Huy tử, người cảm thấy ta là loại kia không đầu óc người sao? Làm sao ra loại này chỗ sơ suất à? Hào ca, ta cũng không phải ý đó. Chẳng qua là cảm thấy có chút hẹp. Chấm ngoặc kép, đừng nói. Ý nghĩ của ngươi ta còn có thể không hiểu. Yên tâm đi, xảy ra chuyện cũng sẽ không tìm đến ngươi trên đầu. Người đàn ông trung niên kéo trên người mình. Mặc đồ tây, ném một bên. Có điều, tiểu tử ngươi cũng thật là túng. Đều đến trình độ này. Ngươi còn sợ này sợ cái kia. Thú vị sao? Vẫn là nói. Ngươi cam tâm để tiểu tử kia thò một chân vào. Nếu như ngươi sợ, ta lập tức gọi bọn họ trở về. Ngươi cảm thấy thế nào? Tả Sinh Huy liền vội vàng nói. Hào ca, ngươi lời này nói. Nam tử Hán đại trượng phu. Lời nói như đinh đóng cột. Đều vào lúc này, ta làm sao lại đổi ý? Hơn nữa cơn giận này ta cũng thực sự không nuốt trôi. Chúng ta mưu tính lâu như vậy. Lưu lại trên tiểu tử kia cho tiệt đạo. Nào có chuyện tốt như vậy. Thế mới đúng chứ. Người đàn ông trung niên cười ha ha. Đúng rồi. Một hồi chi phí ngươi có thể chiếm được gia điểm A. Tổng không có quang làm việc không cho chỗ tốt đạo lý. Mã thôi. Thật giống ngươi sẽ không đến chỗ tốt như thế. Tả Sinh Huy thầm mắng một tiếng. Trên mặt cười nói, đó là đương nhiên, nói đến đây, hắn trầm ngâm chốc lát, cắn răng nói, hào ca, ta cho các huynh đệ gấp đôi giá tiền, ta lại muốn hắn một chân, người nói có được hay không? Hào ca dương mắt nhìn một chút Tả Sinh Huy, chỉ thấy hắn giữa hai lông mày thanh tú tràn ngập vẻ ngoan lệ. Trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này bình thường nhìn thật giống chỉ có thể trò đùa trẻ con. Làm chút hố cha sự tình. Không nghĩ tới vào lúc này. Càng là như vậy tàn nhẫn. Xem ra chính mình sau đó muốn phòng thủ hắn một tay. Miễn cho lúc mấu chốt bị hắn bán. Chậm, đều vào lúc này. Người nói những thứ này nữa có ích lợi gì? Hào ca cự tuyệt nói. Tả Sinh Huy nói. Hào ca, không phải còn không có động thủ sao? Khoảng chừng, trái phải có điều thêm một chân thôi. Ta trước kia chính là định muốn hắn một cái cánh tay. Hiện tại hơn nữa một chân. Kỳ thực cũng đều giống nhau mà. Hào ca xì cười một tiếng. Ngươi nói đơn giản. Vừa bắt đầu ta để ngươi trước tiên đem thân phận của đối phương điều tra rõ ràng. Ngươi lại không kịp đợi. Vạn nhất đối phương là cái có bối cảnh. Cái kia không phải hại ta sao? Người kia cười theo. Hào ca, ông lão kia ta biết, khoảng chừng, trái phải có điều một cái tiểu hộ cá thể. Hắn dạng làm sao nhận thức đại nhân vật gì a? Ngài yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không thêm phiền phức. Hào ca cười lạnh một tiếng, người nói cái gì chính là cái đó. Vạn nhất người ta chính là có bối cảnh đây. Lại nói, những người thằng nhóc con ra tay cũng không có nặng nhẹ. Lại đoạn hắn một chân nếu như xảy ra vấn đề. Nháo xảy ra nhân mạng. Đến lúc đó chúng ta còn không phải ăn không hết lượn tới đi. Tả Sinh Huy do dự một chút. Cảm thấy cũng có đạo lý. Cuối cùng không có lại để khuyên. Nói phân hai con. Từ Hân Khánh vừa lái xe một bên cùng Mạnh Tử Đào có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Phùng Chính Sinh biệt thự bốn phía phong cảnh mặc dù tốt. Nhưng không ở chủ thành khu. Một đường giao thông đến là thuận tiện. Nhưng dần dần xe cộ liền bắt đầu ít ỏi lên. Đột nhiên, một chiếc xe van từ bên cạnh tạm biệt lại đây. Ngay sau đó là một cái phanh lại. Chiếc xe kia sử dụng vài đạo lốp xe ấn. Sau đó liền nằm ngang ở Từ Hân Khánh trước xe cách đó không xa. Từ Hân Khánh vội vàng thắng gấp một cái. Chỉ nghe đâm này tiếng ma sát vang lên. Xe tha được rồi một đoạn đường. Đứng ở chiếc diện bao xa kia trước mặt. Cũng còn tốt, ngồi ở phía sau Mạnh Tử Đào buộc chặt đai an toàn. Hơn nữa có chuẩn bị, không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Cái quái gì vậy, không muốn sống đúng không? Từ Hân Khánh không nhịn được mắng vài câu. Tiếp theo quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh lão sư, ngài không có sao chứ? Ta rất khỏe. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Từ Hân Khánh nhìn chiếc kia không có động tĩnh xe van. nghĩ có phải là phải báo cảnh. Nửa ngày, hắn vẫn là từ bỏ báo cảnh sát dự định, để Mạnh Tử Đào ngồi tốt, đánh tay lái hướng quẹo phải loan. Nhìn thấy đối phương vẫn là hơi động không nhúc nhích đậu ở chỗ này. Từ Hân Khánh trong lòng lẩm bẩm một câu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thực sự là quái đản. Mà vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không hề nói gì. Như bây giờ, còn tạm thời không biết đối phương đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Ngược lại hắn cũng là người tài cao gan lớn. Không lo lắng đối phương gặp có thương tổn tới mình năng lực. Từ Hân Khánh mới vừa đánh tay lái chuẩn bị lướt qua chiếc diện bao xa kia. Nhìn một chút kiếng chiếu hậu cũng cảm giác được không đúng. Mặt sau có lượng xe van thật giống không đúng lắm. Thật nhanh mở ra bên cạnh xe của chính mình. Sau đó ngừng lại. Hắn vào lúc này muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành là không thể. Mạnh lão sư, này sẽ không có vấn đề gì đi. Từ Hân Khánh trong lòng run sợ lên. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng lo lắng, tất cả có ta. Từ Hân Khánh đang chuẩn bị nói chuyện. Liền nhìn thấy bên cạnh xe van bên trong. Có người đi xuống. Hơn nữa còn không phải một cái. Có tới 3-4. Những người này xuống xe sau khi. Liền hướng về xe của mình đi tới. Nhìn bọn họ khí thế hùng hổ. Hơn nữa giữa hai lông mày. Đều mang theo một cỗ lệ khí. Này tuyệt không là người tốt lành gì. Từ Hân Khánh sốt sắng mà nuốt ngụm nước miếng. Ngoác mồm lè lưỡi địa quay về Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão sư. Những người này sẽ không là tìm đến chúng ta chứ. Đang khi nói chuyện. Vừa nãy nằm ngang ở xe mình trước chiếc diện bao xa kia bên trong. Cũng đi xuống 3-4 người. Hơn nữa những người này cũng đều là một cái dáng dấp. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Lẽ nào những người này chuẩn bị ác chiến sao? Từ Hân Khánh càng sốt sắng hơn. Trong lòng cầu khẩn những người này tuyệt đối đừng là tìm đến mình. Nhưng không như mong muốn. Này hai nhóm mọi người hướng xe của chính mình đi tới. Vừa nhìn chính là muốn tìm chính mình phiền phức. Từ Hân Khánh cảm giác mình không thể ngồi chờ chết. Vội vã muốn chuyển xe thoát đi. Nhưng vào lúc này. Hắn lại phát hiện người hai phe dĩ nhiên tăng nhanh tốc độ. Còn chỉ vào xe của hắn chạy tới. Không ngừng quát lớn. Đừng chạy. Đừng nhúc nhích. Dừng lại. Từ Hân Khánh động tác càng nhanh hơn. Trong lòng liên tục mắng. Người nghĩ ta ngốc à. Để ta không đúng bị các ngươi vây lên tới sao. Phía trước cùng bên phải xe cách nhau có điều hơn 10 mét. Từ Hân Khánh ý thức được không đúng phản ứng lại. Có điều mới một hồi công phu, hắn coi như muốn chuyển xe cũng không kịp, trơ mắt mà nhìn đối phương xông tới, đem xe của chính mình vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.